Đô thị tu chân y thánh, 323, chương 323, thanh không người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Minh Bạch tiền bối, ta Khâu Quân hiện tại thề với trời, nguyện ý thoát ly Hoàng Xà núi Khâu gia, thêm vào phi báo, ra sức vì nước, nếu vì cái này thề, nguyện rơi xuống địa ngục vĩnh viễn nhận hết sằn vặt. Làm Hoàng Xà núi Khâu gia được khen là ông vua không ngai đệ tam lão tổ, Khâu Quân hoàn toàn có thể nói là cần gia tộc, thậm chí toàn bộ lĩnh nam núi lớn nội đều tối tiếp cận cái tầng thứ kia người, tựu vẻn vẹn chỉ kém một bước như vậy, tự nhiên không muốn ở vào thời điểm này sắp thành lại bại, đương nhiên cũng càng không muốn cái gì Trần Phi tự mình xuất thủ. Dù sao ở đã trải qua vừa rồi tất cả sau, hắn đã hoàn toàn cảm thụ được lúc này đứng ở trước mặt hắn vị này hơn 20 tuổi thanh niên nhân, thực lực xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, cũng triệt để bao trùm ở trên hắn. Tuy rằng hắn cũng không cách nào tưởng tượng Trần Phi trẻ tuổi như vậy, vì vậy đến tột cùng là làm sao làm được đây hết thảy. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng hắn lúc này trong lòng dần dần phồn thịnh đi ra ngoài sợ hãi, cùng với chống cự ý chí chiến đấu từ từ tan hết. Đúng vậy, một cái có thể tại đây vậy tuổi tác liền chính mình đáng sợ như thế thành tựu kinh thế tuyệt diễm quái vật, đó là kinh khủng bực nào, làm người ta rung động tồn tại. Hắn Khâu Quân hiện tại chính là một cái cổ vũ giả tiên thiên đều chưa đạt tới tên, ngoại trừ cúi đầu còn có thể có cái gì tuyển trạch. Nghe vậy thấy thế Trần Phi đôi mắt không khỏi xẹt qua một tia vẻ trần chờ, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu, vươn tay ở đối phương ót tâm rạch một cái, nhất thời một đạo đạm hồng sắc vết thương xuất hiện ở một đạo hơi nhượng kỳ đau đớn hòa tinh tiến nhập thân thể của đối phương, đón thấm không tiêu thất. Ta nghĩ ngươi cũng mới có thể lý giải loại thủ đoạn này tồn tại. Nếu là tương lai ngươi sinh ra dị tâm, xin lỗi, hạ chàng có lẽ sẽ rất bi thảm. Đang làm hết đây hết thảy sau, Trần Phi nhàn nhạt mở miệng nói. Tiền bối xin yên tâm, ta bảo chứng, vĩnh viễn không có ngày đó phát sinh. Nghe vậy Khâu Quân đầu đầy mồ hôi, run run mở miệng nói. Hắn đương nhiên có thể lý giải loại này ước thúc thủ đoạn, bởi vì hắn bản thân dĩ vãng cũng thường thường dùng đến. Hoặc là hái dùng độc dược uy hiếp phương thức, hay là kỳ bản thân tu luyện võ học nội công thẳng thắn thì có như vậy tính chất đặc biệt. Không nghĩ tới hắn Khâu Quân cũng có như vậy một ngày, ai thực sự là phong thủy thay phiên chuyển a, được rồi, đi thôi. Bên kia chiến đấu còn giống như không kết thúc, vừa vặn ngươi có muốn hay không cầm đảm đương ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa tờ thứ nhất đầu danh trạng. Trần Phi thân hình lóe lên tiêu thất ở vắng vẻ đêm tối trong rừng rậm. Nghe vậy Khâu Quân cả người run lên, nhưng cuối cùng vẫn hung hăng cắn răng, bước ra bước chân, hướng về Khâu gia ảnh vệ quân cùng Bùi đội trưởng đám người đại chiến khu vực chạy đi. Sau một lát một nơi đống hỗn độn, thế mà hắn và Trần Phi cương nhiên cũng không có chú ý tới, đang lúc bọn hắn hai người trước sau rời đi mấy phút sau, cách đó không xa, một gốc cây từ xưa che trời cổ mộc, một đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi từ trong bóng tối xuất hiện. Nhất thời phảng phất có từng đợt mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, thẩm thấu tâm linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy đó là một tên tuổi thanh xuân nữ tử, chừng một thước bảy trở lên, cái đầu chân ngọc thon dài, cơ thể trắng nõn, ngạo nhân dáng người ở quần áo nhũ bạch điểm chuế đạm thanh sắc quần áo trong kéo dài tới, có vẻ tuyệt mỹ, vô cùng nhuần nhuyễn. Nhất là hắn đầu kia sóng vai tóc ngắn chập chờn buổi tối gió nhẹ nhẹ trong, như tinh linh vậy vũ động, có dũng khí không nói được anh khí cùng với động nhân. Theo chỉ thấy kỳ chậm rãi về phía trước, bước liên tục nhẹ chuyển, vắng vẻ không tiếng động, sau đó liền có một chương tuyệt mỹ dung nhan ở buổi tối hơi yếu ánh trăng chiếu rọi dưới xuất hiện, vịnh mi nếu trăng rằm, nhu cơ tự bạch tuyết, làm người khác chú ý nhất còn là một đôi nếu như thanh khê vậy mắt sáng con ngươi cùng với nhu môi trong nhàn nhạt bao quanh con thỏ nhỏ răng, lại hợp với hắn lúc này non mềm bên hông tà khoác hồ điệp đoàn kiếm, đúng là một bộ hoàn toàn mới tràng diện, làm người ta khó có thể tưởng tượng. Vừa rồi người kia, hắn quảng cáo, tên này tuổi thanh xuân nữ tử nếu trăng rằm tiếu mi hơi nhíu thanh âm như nước suối leng keng, có chút thanh lương, nhưng cùng nhiều còn là dễ nghe. Hắn cặp kia giống như thanh khê vậy mắt sáng con ngươi nhẹ nhàng chát động, nhìn phía Trần Phi rời đi phương hướng, thật lâu không nói gì. Bất quá như thế thật có một ít làm người ta không tưởng được, hắn, sớm là ở nơi này. Tục ngữ nói thật tốt, giấy không thể gói được lửa, nhất là cái loại này địa vị, cái loại này tầng thứ nhân vật đột nhiên tiêu thất, cái này càng không thể nào giống như phổ thông sự kiện như vậy, bị thời gian vùi lấp. Cơ hồ là ở ngày thứ hai Thái Dương vừa mới mọc lên thời gian, liền có người truyền ra tin tức Khâu gia nửa bước trước thiên trưởng lão Khâu Đồng đám người tiêu thất, cùng đồng dạng còn có Thánh Hòa Tông tân tấn nửa bước tiên thiên cường giả. Tuyết họ lão già, hai phe này thế lực nguyên bản tới không ít người, nhưng bây giờ, lại cơ nhiên chỉ còn lại có con mèo nhỏ ba hai. Nhất là Thánh Hòa Tông thiếu chủ quân Nguyên Nghĩa càng sáng sớm, tựu thần sắc hoảng sợ mang người chạy thoát, một màn này bị rất nhiều người đều nhìn thấy, càng thêm dụ cho người suy nghĩ sâu xa. Rất hiển nhiên, đây là không bình tĩnh, bởi vì không ít người đều biết trước một ngày ban ngày, ở trên trời khuê các trước giao dịch bên trong khu vực chàng xung đột. Đến từ phi báo ta vị trẻ tuổi cùng Khâu gia cùng với Thánh Hòa Tông. Nghĩ đến đây, không ít người suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ, chẳng lẽ. Mà đúng lúc này lại có tin tức truyền ra, hơn nữa còn là rất kinh người cái loại này. Có người ở bên ngoài phát hiện đại chiến vết tích, cùng với thi thể. Những thi thể này trong đó có hai cỗ đã bị đốt cháy không còn hình dáng, nhận không rõ ràng lắm thân phận bất quá. Mặt khác năm cổ thi thể đã có nhân thần sắc hoảng sợ phân biệt ra kỳ lai lịch Khâu gia ảnh vệ quân. Cái này tác tin tức một khi bị chứng thực nhất thời không ít người đều có loại vạn phần hết hồn cảm giác. Bởi vì phải biết đây chính là Khâu gia ảnh vệ quân A, được khen là cùng Bạch gia Bạch Long vệ chạy song song với tồn tại, kỳ tồn tại cùng thực lực đều thâm bất khả chấp thần bí đến cực điểm, lại không nghĩ rằng đủ một đội ngã xuống nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa cái này còn chưa phải là đáng sợ nhất là bọn hắn hôm nay rơi xuống thời gian tiết điểm quá mấu chốt cùng với hai cỗ bị đốt cháy được hoàn toàn thay đổi, nhận không rõ ràng lắm thân phận thi thể, vừa vặn đối ứng mất tích Khâu gia Thánh Hòa Tông hai đại nửa bước tiên thiên. Chẳng lẽ thật là bọn hắn? Như vậy, mấy ngày kế tiếp Trần Phi chờ phi báo người như thường xuất hiện trong tầm mắt mọi người nội, nhất thời có chút dẫn phát gây rối. Sâu chuỗi khơi tất cả. Này, thấy không, chính là bọn họ. Có người nói Khâu gia Thánh Hòa Tông hai vị kia nửa bước tiên thiên chính là chết ở trên tay bọn họ. Hừ, nhỏ giọng một chút, sớm nhìn thấy. Không nghĩ tới bọn họ phi báo hiện tại lại mạnh như vậy. Dù sao đây chính là đủ hai vị nửa bước tiên thiên, còn có một đội Khâu gia ảnh vệ quân. Ai nói không phải là, bất quá, bọn họ làm như vậy có đúng hay không có chút quá không lý trí. Dù sao bọn họ cùng Ác Long đàm hóa đao ổ thế nhưng tình bạn cố chi oán, hiện tại lại thêm một cái Khâu gia còn có Thánh Hòa Tông. Có người nói quân Đoạn Sơn đã thành công đột phá đến cổ vũ giả tiên thiên. Làm Trần Phi đám người đi lại Thiên Khuê phường thị nội lúc bên cạnh đã không thể thiếu loại này chỉ trỏ cùng với xì xào bàn tán. Xem chừng, hiện tại chúng ta đều nhanh thành danh nhân rồi. Mà ở tao ngộ loại tình cảnh này, Trần Phi tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn còn có chút không quá thích ứng, lắc đầu cười khổ, hướng sau lưng Bùi đội trưởng đám người trêu ghẹo. Không có biện pháp, tin tức truyền đi quá nhanh, hiện tại hình như ai cũng biết là chúng ta phi báo, đem những người đó sắp xếp rơi. Nghe vậy Bùi đội trưởng cũng không cảm thấy có cái gì, trái lại lấy một loại không gì sánh được kính nể nhãn thần nhìn Trần Phi, hơi cảm thán. Dù sao phòng trường ai cũng sẽ không nghĩ tới, bọn họ buổi tối đó, ngoại trừ làm thịt hai đại nửa bước tiên thiên cùng với một đội Khâu gia ảnh vệ quân ở ngoài. Trần Phi Trần Tổng huấn luyện viên lại còn đem vị kia được khen là Khâu gia ông vua không ngai, đệ tam lão tổ được Khâu quân, cho thu phục. Hắn biết rõ đối phương vị kia cường đại, dù sao đây chính là từng giết qua nhất tôn của vũ giả tiên thiên sơ kỳ hung nhân, đối với hắn mà nói không khác là cường đại đến trình độ kinh người, lại không nghĩ rằng đối phương đang đối mặt Trần Phi Trần Tổng huấn luyện viên lúc còn là chỉ có thể cúi đầu cùng phủ phục. Tuy nói trong lòng cũng có chút chuẩn bị tâm lý, có thể đây quả thực, là có chút làm cho khó có thể tin, ai quên đi, biết chỉ biết đi, dù thế nào La thủ trưởng cũng là để cho ta tới lập uy. Nghe vậy Trần Phi bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên lại suy nghĩ, nói. Tính toán thời gian, hình như còn nữa hai ngày, chính là lần này lĩnh Nam núi đại hội chính thức bắt đầu ngày đi. Đúng vậy, hai ngày sau, đó là Thiên Khuê núi thi đấu chính thức kéo lại màn che. Trước vương phó huấn luyện viên đã đem vào bàn khoán đưa đã trở về. Bùi đội trưởng gật đầu từ trong lòng móc ra một chương phong cách cổ xưa dị thường thẻ che. Mặt trên khắc theo cổ soạn. Thiên Khuê, hai chữ, hắn đã trở lại một lần. Vậy hắn hiện tại người đâu? Nghe vậy Trần Phi nao nao, bởi vì hắn hình như cũng không có phát hiện đối phương có đã trở lại. Hẳn là lại lên Thiên Khuê các tầng chót đi đi. Mấy ngày nay, phía trên kia bầu không khí không quá vậy. Bùi đội trưởng nói, quảng cáo, Thiên Khuê các, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy Trần Phi nao nao, sau đó khóe miệng từ từ buộc vòng quanh lo một cái cười nhạt nói. Có người nói mấy ngày nay lục tục xuất hiện không ít có lai lịch trẻ tuổi, suốt ngày cũng học Thiên Khuê các tầng chót những lão gia hỏa kia ở một, hai, tầng phòng khách bày nổi lên chiến trận. Đúng vậy, có người nói đã có không ít trẻ tuổi đích thực chính nhân vật đứng đầu đến rồi, tỉ như Ác Long đàm hóa đao ổ thế hệ này truyền thụ. Nói đến đây Bùi đội trưởng thanh âm đột nhiên có chút rét run. Hiển nhiên, giữa bọn họ thù cũ quả thật có chút nặng. Ác Long đàm hóa đao ổ, vậy được rồi, đã như vậy nói, nếu không chúng ta bây giờ đi xem. Nghe vậy Trần Phi con ngươi cũng hơi lướt qua một tia tinh mang, sau một khắc phất tay một cái nói. nếu hắn chuyến này là đại biểu phi báo mà đến, có chút ân oán, dĩ nhiên là không có biện pháp tránh cho. Đơn giản tựu đi xem đi, cái gọi là tứ đại ẩn môn, thế hệ này truyền thụ cũng không biết sẽ là dạng gì. Đột nhiên, cách đó không xa nhân quần truyền đến từng đợt gây rối, kèm theo một luồng sợi làn gió thơm kéo tới, có người kinh hô lên. Xanh, Thanh Khâu, là Thanh Khâu tới, nhất thời rất nhiều người thần sắc kích động lên, ánh mắt cấp tốc hướng về lối vào quét tới. Thanh Khâu, dù là Trần Phi nghe vậy cũng nao nao, nhịn không được vô ý thức nghiêng đầu nhìn sang. Chỉ thấy Thiên Khuê phường thị lối vào phương hướng, đang có mấy vị nũng nịu tuổi thanh xuân nữ tử ở một vị phong vận dư âm cung trang mỹ phụ dưới sự hướng dẫn, giống như chúng tinh phùng nguyệt uyển chuyển yếu ớt đi vào mọi người trong tầm nhìn. Hầu như tất cả mọi người nhất thời bị các nàng hấp dẫn, động nhân hình ảnh, tràn đầy xuân sắc. Mà ở trong đám người này, không thể nghi ngờ là vị kia phong vận dư âm cung trang mỹ phụ tối dụ cho người chú mục, phấn mặt đôi môi, khí chất thanh nhã, đôi mắt đẹp thanh tú. Nhất là kỳ lúc này cả người chính chậm rãi phát ra nhàn nhạt ba động, càng làm người ta nhịn không được mạnh con ngươi run lên. Bởi vì rõ ràng là, cổ vũ giả tiên thiên khí tức. Mà tên này cung trang mỹ phụ cũng không phải người khác, chính là Thanh Khâu năm đại cổ vũ giả tiên thiên một trong, Nguyễn Thanh Tú. PS ngày hôm nay có chút ngủ quên, hiện tại mới bắt đầu viết. Buổi chiều mới có thể viết xong đi, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.